bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 398, đi mua than đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414, có bạn trai. Không cần, con chỉ là người quê mùa, con không cần biết quá nhiều làm gì. Nghe được lời của dì hai, Lý Vân Vân cười đáp một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi ở bên cạnh mẹ mình, cười nói với mẹ, mà nghe lời nói trong ngưu có cương của Lý Vân Vân, vẻ mặt dì hai của Lý Vân Vân cũng không quá hài lòng, còn trẻ, nên ra mặt mỏng ấy mà. Chuyện này sẽ nói sau nha ông chủ. Thấy không khí bàn ăn không ổn, chú hai của Lý Vân Vân chủ động ngồi xuống, vừa cười vừa nói với ông chủ Tiền. Sau khi ông chủ Tiền liếc nhìn Lý Vân Vân một cái, cơn tức giận ban đầu của ông ta cũng lập tức giảm đi nhiều, nghiêm túc mà nói. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Lý Vân Vân. Nếu thật sự có thể thu phục được thì bỏ ra nhiều tiền, cũng có thể là điều chấp nhận được. Sau khi bưng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, ông ta nhất thời đè nén lửa giận trong lòng. Sau đó lại tiếp tục cười nói, nhưng khi ông ta nói chuyện mắt của ông ta vẫn nhìn về phía Lý Vân Vân. Lúc này, không khí lại náo nhiệt trở lại, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Các món ăn đã đặt lần lượt được dọn lên hết, mọi người đều lịch sự mời nhau, sau đó bắt đầu dùng bữa. Lý Vân Vân không muốn ở đây quá lâu nên ăn rất nhanh, nhưng có người lại không muốn cô ăn nhanh như vậy. Vừa mới ăn uống được mấy ngụm, ông chủ Tiền kia lập tức đứng lên, đi thẳng ra sau lưng cha mẹ Lý Vân Vân đến ngồi cạnh Lý Vân Vân. Cô Lý, thật may mắn khi được gặp cô hôm nay. Nào, chúng ta cùng uống một ly đi. Cầm ly rượu, ông chủ Tiền cười nói, tôi rất biết ơn chú Tiền đã đến dự tiệc sinh nhật của cha tôi. Tôi không biết uống rượu, vì vậy tôi lấy trà thay rượu vậy. Nghe lời ông chủ Tiền nói, Lý Vân Vân cũng mỉm cười, đồng thời cầm tách trà lên nói một cách nghiêm túc. Nhưng ngay sau khi những lời này nói ra, khuôn mặt của ông chủ Tiền càng trở nên khó coi hơn trước. Mọi người trong bàn bây giờ đều biết rằng ông chủ Tiền này không ở đây để gặp cha của Lý Vân Vân. Ngay từ đầu mục tiêu của hắn ta là chính Lý Vân Vân. Bây giờ Lý Vân Vân lại đang giả vờ hồ đồ và còn gọi mình là chú. Đây là ý gì? Đang chửi hắn ta là trâu già gặm cỏ non hay sao? Nghĩ đến đây, mặt ông chủ Tiền lại tối sầm lại, cô Lý cứ nói đùa. Chú gì mà chú chứ? Thực ra tôi cũng không già như vậy, cứ gọi là anh Tiền được rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ hấp dẫn của Lý Vân Vân trước mặt mình, ông chủ Tiền hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục cười nói. Thế nhưng lúc này hắn ta đã thay đổi thái độ, khẽ nhếch mép cười như không cười, gọi chú là anh cũng được. Nhưng tôi không dám lỗ mãng, vẫn nên gọi là chú thì tốt hơn, hừ. Nghe xong Lý Vân Vân không nể mặt mình như thế, sắc mặt của ông chủ Tiền hoàn toàn tối sầm lại, rượu trên tay hắn cũng không uống nữa, nặng nề đặt xuống bàn, mà khi hắn ta đặt nó xuống, mọi người trên bàn đều nhìn về phía bên này, anh dạy dỗ đứa con gái này như thế nào vậy, ăn nói như thế là sao? Ông chủ Tiền là người dễ đắc tội như vậy sao? Mau xin lỗi với ông chủ Tiền đi, nhìn thấy sự tình ở đây trở nên nghiêm trọng. Lúc này dì hai của Lý Vân Vân mới đứng lên lớn tiếng nói, anh trai, chị dâu, không phải trước đây em đã nói rồi sao? Em cũng đã cho Vân Vân mấy cơ hội rồi, nhưng Vân Vân lại không biết điều. Em không cần nói thì anh cũng biết xã hội bây giờ là cái dạng gì, Vân Vân cháu có biết hay không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem lại hoàn cảnh của cháu đi, một quả phụ còn dẫn theo một đứa con, hơn nữa đứa trẻ đó không phải của cháu. Cháu có thể trông cậy vào nó sau này hay sao? Sao cháu không tận dụng lúc mình còn trẻ để tìm cho mình một mái ấm khác? Cũng nghĩ xem 10 hoặc 20 năm nữa mình sẽ sống thế nào? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.